Great Mac ở thế giới Harry Potter. Chương 89, cuộc xung đột tại sân Quidditch 1. Góc truyện audio.com. Hermione hỏi, có chuyện gì vậy Thomas? Mình nhớ là cậu nói đi tìm Gareth Dumbledore cơ mà. Mình mới từ chỗ thầy về. Có chuyện khẩn cấp thầy muốn mình tuyên bố. Đi thôi, xử lý công việc riêng rồi đến tìm mình. Mình sẽ tìm Fred và George, không để lũ bạn hỏi thêm. Thomas đã quay người tiến vào phòng sinh hoạt để lại ba đứa với một đống dấu hỏi trên đầu. John lên tiếng, rốt cuộc là có chuyện gì khiến Thomas kích động như vậy? Harry nhún vai, mặt nó đã thể hiện rõ ý tưởng của bản thân. Ai mà biết được, Hermione nói, chúng ta sẽ biết nhanh thôi. Nhớ tới phòng thí nghiệm của cậu ấy nhanh nhất có thể. Harry và John gật đầu. Ba đứa lần lượt tiến vào phòng sinh hoạt chung, chậm một chút và chúng bỏ lỡ cuộc gặp với Thomas và hai anh em sinh đôi. Thomas không cần mất công đi tìm hai anh em sinh đôi. Chúng chạm mặt ngay cầu thang dẫn lên phòng ngủ. Hai người có vẻ đang tính toán đi đâu đó. Fred nhanh chóng lên tiếng chào hỏi. Buổi chiều tốt lành, Thomas, George hỏi, có việc gì mà nhìn em có vẻ nghiêm trọng thế? Có việc quan trọng lắm đó. Hai anh có bận gì không? Fred và George cùng lắc đầu. George lên tiếng, không gì cả, có việc gì em nói đi. Chờ mấy người Harry đã. Đi, chúng ta tới phòng thí nghiệm của em trước. Họ đã được nhắc nhở và sẽ tới sau. Hai người theo sau Thomas và tiến vào phòng thí nghiệm. Tại đây Thomas pha một ấm trà và mang ra một đống bánh kẹo để khoản đãi cả hai. Chỉ chưa tới 10 phút sau, Harry cùng với John và Hermione đều xuất hiện, cả đám bu tới trước bàn và chờ đợi Thomas thông báo chuyện khẩn cấp mà nó mang về từ văn phòng của Gareth Dumbledore. Thomas hắng giọng và bắt đầu màn thông báo của mình. Hương mọi người nghe đây, hôm nay mình đến gặp Gareth Dumbledore để hỏi về vấn đề của lão Lockhart và đã có được câu trả lời. Gareth nói đây là bài học cho chúng ta. Kẻ lừa gạt cũng là một phần hắc ám cần phải phòng chống. Thầy đã ra một trò chơi cho cả nhóm. Nếu mọi người có thể lật tẩy được bộ mặt thật của Lockhart trước toàn thể học sinh trường thì Gareth Dumbledore sẽ đích thân đứng lớp dạy. Chúng ta môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Cả bốn đứa ngây người. Chúng không dám tin vào những gì đã nghe được. Quá một hồi Harry hét lên. Chấm, cậu nói thật chứ Thomas? Gareth Dumbledore sẽ đích thân đứng lớp dạy chúng ta môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Thomas bổ sung, đó là nếu như các cậu lật mặt được Lockhart. John cười, nó nói, có gì mà phải lo, đúng không, đến ngay cả Voldemort cũng bị bọn mình khiến cho thất bại cơ mà. Mấy người gật đầu, bọn họ ngay cả âm mưu của Voldemort cũng đã phá hỏng thì còn sợ gì một gã lừa đảo nho nhỏ như Lockhart. Thomas rất thưởng thức sự tự tin của đám bạn, nhưng có vài việc nó vẫn phải nói. Lần này sẽ chỉ có các cậu thôi. Mình sẽ không tham gia. Chấm, John hét lên, cậu nói cái gì? Thomas lắc đầu, nó nói, mình nói là mình sẽ không tham gia. Đây là một trong số những điều kiện của thầy Dumbledore. Ngoài ra, mọi người sẽ không được yêu cầu người khác giúp đỡ, và không được phép vi phạm nội quy. Nói theo cách khác, đây là bài kiểm tra dành riêng cho mọi người. Cố lên, cơ hội được học hỏi trực tiếp từ thầy là không nhiều đâu. Harry lên tiếng, đúng vậy, chúng ta phải làm được. Thomas đã tranh thủ cơ hội, việc còn lại là của chúng ta. Những lúc như thế này, Harry luôn thể hiện ra sự quyết đoán ngạc nhiên. Sự tự tin của nó cũng tiếp thêm sức mạnh cho những người còn lại. Fred nói. Harry nói đúng, cứ giao cho tụi này. George hùa theo, chính xác, bọn anh sẽ khiến hắn lộ mặt nhanh thôi. John quay sang Hermione và nói, thế là cậu không còn lý do để bênh vực cho Lockhart nữa nhé. Hermione hừ một tiếng rồi quay mặt qua một bên. Từ lúc bắt đầu đến giờ cô không nói một tiếng nào. Tuy hồi sáng và ngày hôm trước trải qua hai lần đả kích khiến cô có phần giảm sóc. Nhưng tổn thương từ việc thần tượng sụp đổ vẫn là vô cùng to lớn với một cô bé mới lớn. cứ thử tưởng tượng, một Mỹ nam thần tượng bị phát hiện ra là một kẻ mua bán dâm chuyên nghiệp sẽ khiến biết bao tâm hồn mong manh tan vỡ. D. Thomas cười cười không lên tiếng. Thiếu đi Hermione thì cả đám sẽ chật vật phải biết. Hai anh em Fred và George có vô số ý tưởng cổ quái nhưng thiếu mất sự tinh tế và tỉ mỉ của Hermione thì có vẻ vẫn chưa đủ để đấu lại con. Cáo già như Gilderoy Lockhart, phải biết rằng hắn là kẻ đã lừa được vô số người trong giới phù thủy. Xuất bản một đống tiểu thuyết nhờ việc ăn cắp ý tưởng và tẩy não người khác mà không bị phát hiện. Một đám học sinh muốn lật mặt một kẻ như vậy thực sự là một nan đề. Thomas cười cười, nó nói, thiện ý cho mọi người một nhắc nhở, nếu đuổi được Lockhart đi càng sớm, thì thời gian chúng ta được học với thầy Dumbledore càng nhiều. Vì tương lai của chúng ta, hy vọng mọi người cố gắng lên, bốn người mắt sáng lên, kể cả người đang giận dỗi như Hermione cũng hiện rõ vẻ kích động. Gareth Dumbledore là phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ. Được học tập trực tiếp từ thầy sẽ khiến trình độ của chúng được nâng cao vô số lần. Ngoài ra, cầm việc này đi khoe với bất cứ ai khác cũng đều có thể nở mày nở mặt. Nhìn vẻ mặt đầy nhiệt tình của đám bạn, nhất là hai anh em sinh đôi, Thomas cảm thấy những ngày tháng tiếp theo của Lockhart sẽ không yên lành. Đột nhiên nó có chút thương hại cho gã lừa đảo. Đúng như Thomas đã nghĩ. Những ngày tiếp theo của Gilderoy Lockhart là một chuỗi bi kịch. Vô số những trò đùa dai và những cái bẫy từ hai anh em sinh đôi khiến lão sức đầu mẻ chán. Bên cạnh đó thì Harry và Ron cũng không chịu thua. Chúng không có nhiều mưu ma trước quỷ như cặp sinh đôi nên đã nghĩ ra cách khác. Điên cuồng mò sách để tìm những vấn đề hóc búa để làm khó Lockhart trong giờ học là cách mà hai đứa nghĩ ra được. Thomas nghi ngờ đây mới là dụng ý thực của thầy Dumbledore. Bởi vì cứ theo cái đà này thì hai thằng bạn nó chẳng cần thầy dạy cũng có thể nâng cao trình độ đáng kể. Cứ nhìn cái cách chúng đọc vô số cuốn sách rồi tự hỏi mấy vấn đề trong đó. Đánh giá cái nào khó cái nào dễ, rồi tự tìm câu trả lời. Thì biết, Thomas thở dài, đúng là gừng càng già càng cay. Một điều đáng nói. Hermione vẫn không tham gia vào hành động lần này dù đã biết rõ bộ mặt của Lockhart. Hành động của cô cũng khiến cho Thomas khó hiểu. Làm ngơ trước kẻ xấu không giống với tác phong làm người của Hermione cho lắm. Chẳng có nhẽ ảnh hưởng của thần tượng là to lớn đến vậy. Một buổi sáng, Thomas đang ăn sáng thì Ron và Hermione kéo đến rủ nó đi tới sân Quidditch để xem đội bóng của nhà Gryffindor luyện tập. Sau khi xem xét thấy bản thân cũng không có bất kỳ công việc cần thiết. Thomas theo hai người bạn lên đường. Khi cả ba tới sân Quidditch thì mặt trời đã lên cao. Ngó coi xung quanh một hồi. Khi xác định là đội bóng vẫn chưa xuất hiện, cả ba kiếm lấy một chỗ ngồi và bắt đầu chờ đợi. Thomas rút ra cái UC của nó và bắt đầu đọc báo. Thomas đã âm thầm tạo một tờ báo mạng. Nhờ vào mạng lưới tình báo của công ty Aurora trải dài khắp thế giới. Tờ báo phát triển nhanh chóng. Trước khi những tờ báo truyền thống kịp phản ứng thì tờ báo của Thomas đã chiếm lĩnh phần lớn thị trường. Ngoài ra, Thomas quán triệt, tuyệt đối sự thực, cũng khiến uy tín của tờ báo được nâng cao nhanh chóng. Thomas hài lòng nhìn sự phát triển của tờ báo do bản thân sáng lập. Nó phát ói khi phải đọc tờ nhật báo tiên tri với một đống tin lá cải cùng lũ phóng viên bất lương. Với tờ báo mà quyền lực của nó là tuyệt đối, Thomas có thể thỏa mãn nhu cầu đọc những tin tức nhanh và chân thực nhất của bản thân. Ngoài ra, Thomas còn lập hẳn một chuyên mục dành cho các phù thủy có xuất thân từ những gia đình người thường. Tại đó cũng liên tục cập nhật những tin tức mới nhất về thế giới hiện đại. Điều bất ngờ là số người có hứng thú với chuyên mục này là vô cùng đông đảo. Theo dõi cho thấy có rất nhiều phù thủy thuần huyết cũng thường xuyên theo dõi chuyên mục này. Trong lúc này, đội bóng đã ra sân. Harry đã phát hiện ba đứa và tiến sát lại khán đài. Ron hỏi nó, cậu đã tập xong rồi đó hả? Thậm chí bọn này còn chưa bắt đầu. Harry nhìn cái bánh trong tay mấy đứa bạn một cách đầy ghen tị. Sáng nay lão út lôi nó dậy từ tờ mờ sáng. Hiện tại bụng nó đang biểu tình mãnh liệt. Thế nhé, mình bắt đầu đây. Harry leo lên cây chổi, đạp mạnh xuống đất, phóng vút lên không trung. Những giọt sương mát lạnh còn sót cùng với không khí ban mai khiến nó tỉnh táo trở lại. Cách chương.